đừng xa anh nữa nhé. Chương 34, góc truyện audio.com. Chấm, quản gia mau gọi bác sĩ. Hắn liền kêu lên, dạ, ông quản gia vội vàng đi. Nó thì hoảng hốt mà ôm đầu hắn, ôm nó vào lòng nó như nhận được hơi ấm cũng không la hét nữa. Sau khi bác sĩ khám thì ông nhìn hắn ý bảo có chuyện nói. Phu nhân đang bệnh tim, trong thời gian này tâm trạng cô ả phu nhân không được tốt lắm, nếu như muốn bệnh tình cô ả người khỏe lại thì phải. Ông bác sĩ ậm ừ không chịu nó ra vì ông sợ hắn sẽ đau lòng mất. Thì sao? Hắn nôn nóng hỏi. Phu nhân phải quên đi những quá khứ này một thời gian, nhưng tôi nghĩ ngày hãy để phu nhận rời xa nơi này như thế mắt cô ấy có thể từ từ hồi phục. Ông chậm rãi nói, hắn không muốn nghe những lời nói này nữa nên nó qua chuyện khác. Còn bệnh tim của cô ấy thì sao? Hắn, tôi nghĩ bây giờ phu nhân còn chưa tỉnh lại nên tốt nhất là phẫu thuật. Hắn nghe thế im lặng một lúc rồi gật đầu, ông bác sĩ xin phép về lấy dụng cụ phẫu thuật. Hắn đi phòng hắn, nó vẫn ngủ, khi ngủ nó càng đẹp hơn hắn đi. Qua vuốt tóc hôn lên trán, những giọt nước mắt cũng rơi xuống. Hắn lấy điện thoại gọi cho Tuyết Nhi. Alo, cô, tôi là Ngạo Thiên đây, sáng hôm sau cô tới nhà tôi đem Hy Tranh đi đi đạ chỉ. Hắn nói rồi cảm thấy trong lòng nặng trĩu nhưng muốn tốt cho nó. Fred sao con lại làm thế? Bà Tuyết Chân xô cửa đi vào, bà cố nói nhỏ, bà vừa nghe quản gia kể lại là hắn muốn phẫu thuật và chấp nhận cho nó đi. Nhưng đây là những gì cháu có thể làm. Hắn nhìn nó lời nói như không có sức sống, nhưng cơ hội sống, bà định nó nhưng hắn đã xen vào. Cho dù còn một, cháu cũng phải cứu cô ấy. Hắn như mất bình tĩnh hét lên. Làm biến viết quá nên chỉ viết nhiêu đây thôi, au sẽ cố gắng vía cho hết chuyện. Cách chương.